Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2471, chương 2495, thật là xuất sắc. Trường Không Vô Kỵ muốn đi quang minh thế giới, nhưng ở trước khi nhập môn trước, gặp để cho hắn nghỉ chân xem sự tình. Giang Vưu Khả có thể là chị em gái nữ tử Giang Vưu Muội xuất hiện ở cái địa phương này. Toàn bộ hành vi cử chỉ cũng hoàn toàn để cho Trường Không Vô Kỵ có chút không tưởng được. Là, cái này gọi là Giang Vưu Muội nha đầu. Tu vi vượt qua Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ một chút. Chính là một cái chính nhi bát kinh vô thượng chí tôn. Hay lại là với Lucifer một cái cấp bậc tam đại quang minh chi lực đều ở một tay cao nhân. Theo lý thuyết, nàng như thế có thể vì hẳn với Lucifer đồng tâm hiệp lực mới đúng. Ai có thể nghĩ tại thế giới bên ngoài thời điểm, nàng vẫn luôn đang hủy đi đài, hủy đi Lucifer đài, đem trên mặt đất đám kia linh hồn cũng dâng lên tín đồ. Toàn bộ giải tỏa, coi như là có chút khế ước cũng cho toàn bộ lấy xuống. Để cho bọn họ cũng khôi phục thân tự do. Dưới tình huống này, từ hoàn toàn thờ phượng trạng thái, đột nhiên xuất hiện một ít vết rách sau đó. Loại này vết rách sẽ không pháp trì khỏi bệnh, hơn nữa nhanh chóng trở thành chủ đạo, giống như là gương bị ném tét một dạng pha kính khó mà đoàn tụ. Hì hì, xem các ngươi còn tin không tin sáng rỡ. Đến đến, tiếp tục tin. Giang Vưu Muội trên không trung phảng phất nhìn món đồ chơi, một loại chiêu chọc đến. Kết quả đều đã ở nàng như đã đoán trước rồi. Đúng như dự đoán, trên đất đám người kia mê mang một cái sau đó, lập tức liền biết, không, ta không bao giờ nữa muốn tu hành sáng rỡ. Ta cũng là, cảm ơn đại thần cứu, chúng ta cảm ơn ngươi, linh hồn của ta trở về. Ta đã công khai, ta không muốn làm cho người ta làm nô lệ. Chúng ta lúc này đi. Tại sao đi? Ta muốn chinh phạt Lucifer. Ngạch, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục thờ phượng quang minh. Trong đó thậm chí có những người này còn phải với Lucifer đối nghịch. Bất quá lời như vậy, có thể nói không phải. Bên cạnh hắn còn lại những đồng bạn cũng bị dọa sợ đến liền vội vàng bưng kín miệng của hắn nói. Nói lời như vậy, ngươi sẽ chết. Lucifer ưng là tối cao chí cao. Nói thật ra, cấp cho chúng ta chủ động suy nghĩ không gian, cho hắn làm nô đãi cũng là ngươi may mắn. Ngươi dám nghi ngờ hắn, ngươi không phải là tìm chết sao? Nhưng là trước mắt vị này, hay lại là phần phách lối vỗ ngực một cái nói. Thiên địa có chính khí, Lucifer như thế nô dịch chúng sinh, ta không chỉ có muốn với hắn đối nghịch, ta còn muốn công bố thiên hạ đâu rồi, để cho thiên hạ vũ trụ chúng sinh đều biết hắn Lucifer hành vi, để cho hắn cũng sẽ không bao giờ có tín đồ. Hơn nữa ta cũng không có gì đáng sợ, chúng sinh giới đã thành lập, ta dự định đi nhân hoàng bên kia đi. Nhìn hắn Lucifer có thể làm gì được ta? Đúng đúng đúng, các ngươi đều đi chúng sinh giới đi. Không muốn với Lucifer lăn lộn, người này chính là một hỗn trướng. Giang Vưu Muội vui vẻ dùng hai tay liên tục ở trước người vỗ vào rồi mấy cái, truyền ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Trên đất đám người kia cũng đều cho là chỉ có làm như vậy mới được. Nếu không ngươi phản bội Lucifer cùng quang minh, đem tới mang đến chính là tuyệt đối hủy diệt a. Lại lộn một cái cảm tạ sau đó, trên đất những người này rối rít dập đầu không ngừng, đồng thời quay đầu rời đi, dự định đi chúng sinh giới nhờ cậy nhân hoàng bệ hạ tiếp nhận hắn chúng sinh ngang hàng lời giải thích. Nhưng là bọn họ có thể đi sao? Vừa lúc đó, từng đạo hàm chứa sinh mệnh khí tức sợi tơ lấy chỉ có Trường Không Vô Kỵ có thể thấy rõ trạng thái, dậm dạp chằng chịt hạ xuống đến nơi này một mảnh trong không gian vũ trụ. Những sợi này tuyến cũng đều lợi hại rất. Căn cứ Vô Kỵ đến xem, toàn bộ đều là ngọc điệp lực lượng. Không cần suy nghĩ, hẳn là cái kia Michael sử dụng. Sợi tơ này một đầu trải rộng không gian mà xuống, rối rít đâm vào trên đất vậy một bầy người phản bội trong thân thể. Thực ra đây đều là vận mệnh bọn họ sợi tơ thôi. Bị tạo hóa ngọc điệp vận dụng, vật này uy lực tản ra phát, liền có thể tùy tiện khống chế những người này hết thảy. Cho dù là tư tưởng đều được tương đương chỉ là phá kính, sau đó, đám người này không cách nào ở tạo thành hoàn mỹ quang minh con rối. Giữ lại không có chỗ nào sai, làm khống chế bọn họ dừng lại sau này. Thật ra Lucifer liền hướng quang minh thế giới bên trong vọt ra. Cùng với kèm theo, dĩ nhiên là Lucifer rộng lớn cường đại thanh âm. Hừ, không thờ phượng quang minh thì coi như xong đi. Lại còn dám nghi ngờ ta. Các ngươi đám này nghiệt chướng, toàn bộ đều đáng chết. Lucifer này vừa ra tới, trên đất những tên, đại đa số cũng bị dọa sợ đến ngã xuống đất rồi. Tư tưởng phương diện cũng lâm vào mộng bức trạng thái. Trong mắt hoàn toàn đều là sợ hãi. Mới vừa cái kia rất châu nhân, bây giờ cũng không dám nói chút nào một câu nói. Chỉ là tại chỗ cả người phát run. Bất quá ở nơi này trong đó, như cũ có một người dám nói, đó là một người thiếu niên nói. Lucifer, ngươi như thế hành vi, để cho người ta thật sự khinh thường. Ngươi nhưng là đường đường vô thượng chí tôn, tại sao phải theo chúng ta những con kiến hôi này so đo? Ta liền muốn so đo với các ngươi. Ngươi tiểu tử này lá gan không nhỏ, linh hồn trở về sau liền dám nghi ngờ ta. Rất tốt, ta trước hết cho ngươi nhìn một chút. Đám này phản bác chúng ta, kết quả gì? Lucifer một lời sau khi rơi xuống đất, hai tay một cái quơ múa, nhất thời, đoàng đoàng đoàng, từng đảo giống như quả bom bạo phá như thế truyền tới âm thanh. Ngoại trừ người thiếu niên kia trở ra những người khác, cũng vào lúc này nổ thành một mảnh phiến huyết vụ, chết ở trong thiên địa. Cuối cùng, Lucifer cặp mắt lại hướng về rồi người thiếu niên kia nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, giấy rùa là vô dụng, bất quá ngươi đảo là một nhân tài. Theo ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái chức vị tốt làm một chút. Không thể nào, ta đã giác tỉnh, giết ta ta cũng không sợ. Nhân hoàng bệ hạ, ta tin ngưỡng ngài, nếu như ngài nghe được ta khẩn cầu, xin ngài cứu ta a. Trên đất thiếu niên, cao giọng kêu, đầy mắt lệ nóng, cạnh biên giang càng nguội, nhìn này cá nhân hành vi, không khỏi lắc đầu liên tục, thật là đồ ngốc, ngươi gọi như vậy tử đều không thể thoải mái a. Kẻ ngu, xinh đẹp mỹ lệ nói cực hạn nàng, đúng vậy lại ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, nhìn một chút Lucifer tạm thời không đối với nàng nổi giận. Thân hình chuyển một cái, rón rén, phảng phất mình là một không còn gì nữa nhân tựa như. Đi về phía quang minh thế giới, mở ra kết giới một cước, liền muốn hướng bên trong bỏ trốn. Lucifer trước không động người tuổi trẻ kia, lúc này vừa quay đầu, một tay chợt liền đưa ra ngoài. Giang Vưu muội vừa mới mở ra kết giới, trong nháy mắt liền bị khép lại. Theo sát, Lucifer một trưởng, hàm chứa tam đại quang minh chi lực cộng thêm khống chế tạo hóa chi lực, toàn bộ xông về nữ tử. Quy lực này nhưng là cường đại không được. Lucifer trong miệng vẫn còn ở giờ phút này phẫn hận vừa nói, Giang Vưu muội, ta tân tân khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, đưa ngươi trở thành là ta đích thân hài tử, ngươi lại thời thời khắc khắc theo ta đối nghịch, hôm nay ta không đánh chết ngươi không thể. Đừng nha cha, Giang Vưu muội cao giọng kêu, lấy chính mình lực lượng tiến lên đón Lucifer công kích. Oanh, nàng ta bên trong sẽ là Lucifer đối thủ, coi như thực lực như thế, bởi vì tạo hóa quan hệ, lúc này bị đè xuống, một chút trả đũa đường sống cũng bị mất. Vẫn còn ở một cái chớp mắt sau đó, Lucifer lại vừa là một trường thẳng đến Giang Vưu muội đan điền. tựa hồ có tuyệt sát ý vị. Bên kia, Michael cũng hành động, nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay. Cuối cùng vị trẻ tuổi kia vận mệnh sợi tơ, sắp nổ mạng hắn nguyên. Lúc mấu chốt, một giọng nói rơi vào trong tai mọi người. Thật là xuất sắc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.